Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 144, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên cẩn thận đánh dấu cửa hàng có vật tư, đột nhiên nghe được phía trước một trận tiếng nổ dày đặc, một cái khí tức khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Mạnh Giang Thiên mạnh mẽ nhíu mày, khí tức này từ trước đến giờ anh gặp là lợi hại nhất, hình như cùng đẳng cấp của anh không sai biệt lắm, có một thứ lợi hại như thế, khó trách Liễu Thụ Trấn yên tĩnh như vậy. Không biết chủ nhân của khí tức này là nhân loại, zombie hay là thứ khác. Tựa hồ là tiếng nổ đánh thức thứ này, khí tức khổng lồ không hề giữ lại phóng ra ngoài, áp lực cường đại làm cho người ta cảm thấy rất nặng nề. Mạnh Giang Thiên không muốn cùng thứ này gặp mặt, đang chuẩn bị rời đi, không khí bên cạnh thình lình một trận rung động, một viên tròn tròn đen nhánh từ trong bóng tối trên mặt đất đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt viên tròn đen bay ra, Mạnh Giang Thiên cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, khí tức này hình như là một trong mấy người quyền chạm lương kia, hẳn là của một cô gái. Mạnh Giang Thiên trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, chỉ vài giây, thứ đen nhánh kia đã đến trước mắt. Cách gần, Mạnh Giang Thiên đột nhiên nhìn thấy thứ kia hình như là một quả bom, vội vàng thu hồi bàn tay vươn ra, liên tục thuấn di ra ngoài thật xa. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ nơi anh vừa rời đi. Cửa hàng bên đường bị nổ vụn, tiếng nổ cũng hấp dẫn khí tức khổng lồ cách đó không xa. Mạnh Giang Thiên cảm giác thứ kia trong nháy mắt liền chạy về phía mình. Lúc đến, Mạnh Giang Thiên đã nghĩ đến đánh không lại liền bỏ chạy. Nhưng anh cũng rất tự tin rằng sẽ không ai có thể làm cho anh chạy trốn. Không nghĩ tới hiện tại, anh thật đúng là muốn chạy trốn. Nhưng anh cũng tò mò, đây là cái gì? Sau khi thuấn di đi ra ngoài một khoảng cách, Mạnh Giang Thiên bay lên bầu trời quan sát tình huống trên mặt đất. Cỗ khí tức khổng lồ kia cũng không có che giấu tung tích của mình, Mạnh Giang Thiên rất nhanh liền phát hiện ra nó. Nhìn từ bên ngoài, đó là một người phụ nữ chạy rất nhanh. Nhưng tốc độ so với Mạnh Giang Thiên vẫn chậm hơn một chút. Người phụ nữ tóc tai bù xù, cả người bẩn thỉu, trong ngực còn ôm một đứa bé. Người phụ nữ chạy đến chỗ Mạnh Giang Thiên vốn đang chờ dừng lại, nhìn xung quanh, không phát hiện mục tiêu, người phụ nữ phẫn nộ gào thét. Thanh âm khàn khàn khủng bố, người phụ nữ này không phải là nhân loại, cương nhiên là zombie. Đứa bé cách xa, Mạnh Giang Thiên cũng không biết đó là đứa bé bình thường hay là zombie. Mà Mạnh Giang Thiên lần này bay lên cao, cũng thấy được chuyện anh không chú ý tới. Mấy dị năng giả đi cùng anh, rõ ràng hẳn là nên đi nơi khác tìm kiếm vật tư, hiện tại lại tất cả đều lén lẩn trốn ở phụ cận, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Mạnh Giang Thiên nhìn thấy người phụ nữ ném bom về phía anh, dường như cô ta tên là Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ ra vào trong bóng tối của tòa nhà, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ cô ta đang tìm anh, nhìn địa điểm mai phục của những người này, lại nhìn nữ zombie ôm đứa bé kia, trong lòng Mạnh Giang Thiên có chút suy đoán. Lặng lẽ đi tới bên cạnh Lưu Phỉ Phỉ, cố ý xuất hiện trước mắt Lưu Phỉ Phỉ. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bên cạnh anh lại xuất hiện một quả bom. Mạnh Giang Thiên né tránh, quả bom nổ tung, người phụ nữ zombie ôm đứa bé kia lại lập tức vọt tới. Mạnh Giang Thiên thả chậm tốc độ chạy trốn, để Lưu Phỉ Phỉ có thể đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bom bên cạnh anh không ngừng xuất hiện, hấp dẫn nữ zombie đuổi theo. Vài lần sau, Mạnh Giang Thiên có thể khẳng định người phụ nữ này là cố ý muốn nữ zombie kia đuổi theo mình. Nhiệm vụ lần này xem ra là cố ý chuẩn bị cho anh đến Hồng Môn Yến. Nhưng những người này vì sao lại hại anh vừa mới đến khu an toàn, hẳn là không đắc tội người nào. Ngoại trừ Lưu Anna, Mạnh Giang Thiên trong lòng hoài nghi, nhưng hiện tại cũng không có chứng cớ, có lẽ có thể hỏi những người này một chút. Ánh mắt Mạnh Giang Thiên chợt lóe, chủ động chạy về phía vòng vây của mấy người này. Lão đại, Mạnh Giang Thiên hướng về phía các cậu, nhưng tôi không nổ được hắn, thứ kia cũng không đuổi kịp hắn. Hắn ta không bị thương, cậu hãy cẩn thận. Lưu Phỉ Phỉ trốn trên nóc một tòa nhà cao tầng, nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên chạy như bay, gọi điện thoại cho quyền trạm lương. Không bị thương, chứng tỏ không dễ dàng, có thấy thứ kia không? Quyền trạm lương nhíu mày hỏi, thấy được là nữ zombie, không biết đẳng cấp gì. Hơi thở của nó quá khủng khiếp đến nỗi tôi không dám đến gần. Chúng tôi cũng cảm thấy đẳng cấp của nó không thấp, chúng tôi ở xa như vậy đều cảm giác được khí tức của nó áp chế. Mạnh Giang Thiên đẳng cấp cũng không thấp, lại thêm một nữ zombie, chỉ sợ chúng ta ngăn không được. Chúng ta tạm thời rút lui trước, cô tiếp tục đi theo Mạnh Giang Thiên, báo vị trí cho nữ zombie. Nếu là quá nguy hiểm, cô cũng nhanh chóng lui lại, về sau lại tìm cơ hội gửi yêu ta ết Mạnh Giang Thiên. Biết rồi, Lưu Phỉ Phỉ cúp điện thoại, đuổi theo chỗ Mạnh Giang Thiên rời đi. Mạnh Giang Thiên mang theo nữ zombie đi tới nơi ẩn thân của mấy người, lại phát hiện mấy người này đã rời đi. chạy cũng nhanh thế. Mạnh Giang Thiên cười lạnh, hôm nay tai họa không đến, cũng không cần phải chạy đua với nữ zombie này. Thân ảnh Mạnh Giang Thiên lóe lên vài cái thoát ly theo dõi của nữ zombie. Lưu Phỉ Phỉ cũng lập tức tìm không thấy Mạnh Giang Thiên, nội tâm sầu lo càng nặng nề. Mạnh Giang Thiên tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn lợi hại hơn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền gờ yêu ta ếch anh. Nữ zombie phát điên cả buổi sáng, đường phố bị nó đập thành một mảnh hỗn độn. Rốt cục đợi đến khi nữ zombie an tĩnh lại, Mạnh Giang Thiên vòng qua nó tiếp tục tìm kiếm cửa hàng. Tuy rằng mục đích của những người này là anh, không phải tài nguyên nơi này, nhưng Mạnh Giang Thiên phát hiện trấn nhỏ này tựa hồ thật sự chưa từng bị lục soát qua, rất nhiều thứ đều là khu an toàn khan hiếm. Ví dụ như kho thuốc của một bệnh viện, từng hộp thuốc được sắp xếp rất gọn gàng. Mạnh Giang Thiên không khách khí, chọn một ít thuốc thường dùng bỏ vào trong không gian. Chờ về sau có thời gian mang hách nhân đến một chuyến, nơi này một ít dụng cụ cũng không hỏng, đều chuyển về, anh cũng không cần mua cho hách nhân nữa. Mãi cho đến buổi tối mặt trời sắp lặn, Quyền Trạm Lương gọi điện thoại hỏi thăm vị trí của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên phát vị trí, 5 người trước khi mặt trời lặn đi tới chỗ Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên cẩn thận nhìn Lưu Phỉ Phỉ, xác nhận hơi thở trên người cô ta giống hệt hôm nay ném bom trộm ở chỗ tối. Vị trí này của cậu có phải là lục soát lệch hay không, nơi này đều là phía bắc trấn nhỏ. Quyền Trạm Lương nhìn định vị đối với Mạnh Giang Thiên nói. Không có biện pháp, phía đông có một zombie, đẳng cấp quá cao tôi đánh không lại nó chỉ có thể né tránh. Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Quyền Trạm Lương, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có zombie không? Lúc tôi đến xem có mấy con đường đều hư hại rất nhiều, là zombie làm sao? Cậu có đánh nhau với zombie không? Diễn xuất của Quyền Trạm Lương là cấp ảnh đế, trong mắt kinh ngạc lo lắng một chút cũng nhìn không ra sơ hở. Tôi không đánh với nó, zombie kia rất lợi hại, tôi đánh không lại, thật vất vả mới thoát ra được. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, luôn có người ném bom vào tôi. Nơi này còn có người khác, thời điểm các cậu đi lục soát vật tư cũng cẩn thận một chút. Diễn xuất của Mạnh Giang Thiên cũng không phải, thật lòng, dặn dò mấy người, trên mặt mấy người biểu tình khác nhau, Mạnh Giang Thiên làm bộ như không phát hiện, ăn cơm tối xong, mọi người đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Đêm khuya vắng lặng, Mạnh Giang Thiên một mình ngủ một gian phòng, nhẹ nhàng mở mắt ra, dị năng hệ cây dò xét khí tức của mọi người. Một số người đang ngủ, có người vẫn chưa ngủ, Mạnh Giang Thiên lặng lẽ rời khỏi phòng qua cửa sổ, continue, 27 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.